Catherine rất muốn phủ nhận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của bà ta thì không dám chối. Vâng. Daisy bật dậy tát ngay vào mặt Catherine. Ngu ngốc, anh bảo con làm vậy. Nếu con biết lau sạch dấu vết thì mẹ sẽ không nói gì. Nhưng bây giờ thì hay rồi, con đã để người ta tìm tới cửa. Catherine che mặt, nghe Daisy mắng không dám cãi lại. Ngay cả trên mặt cũng không dám để lộ vẻ bất mãn. Mẹ cô ta là người máu lạnh, ngay cả con gái mình đã nói là phạt, chưa từng nương tay. Các bạn thân mến, như vậy là tập 105 của Mượn Ngọt Hôn Nhân cũng đã kết thúc rồi. Trong tập 105 này thì sau khi sự việc hy hữu là phòng tranh bị cháy diễn ra và vẫn đang trong quá trình điều tra hung thủ, thì Phó Hoành Dật cũng như Thẩm Thanh Lan đã có một chuyến du lịch để có thể nói là hâm nóng lại tình cảm. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì ở các cặp đôi của chúng ta, Daniel, Chị Mừng Hy, Thẩm Thanh Lan, Phó Hoành Dật hay Hàn Dịch, Vua Hiểu Huyên sẽ có những bất ngờ gì mang đến cho tất cả quý khán giả nữa, thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên là nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.